Chương 1806, Cải biến thế giới linh báo. 1806 Cải biến thế giới linh báo không biết từ lúc nào bắt đầu, một loại tên là linh báo đồ vật, tại đệ tứ giới bên trong lặng yên cao hứng, nhận vô số tiên nhân truy phủng. DNG, chính là tiên nhân. Hiện tại, đệ tứ giới bên trong, ngoại trừ những cái kia từ đại chư thiên thế giới tiến vào nơi này tu sĩ bên ngoài, đệ tứ giới bên trong có chỉ là tiên nhân. Tiên nhân tu tiên, trong cơ thể của bọn họ các loại nguyên lực, cũng đều hết thể hóa thành tiên lực. Linh báo loại vật này, tại đệ tứ giới bên trong bị truy phủng, nhưng là trên địa cầu người địa cầu xem ra, cũng không có cái gì hiếm lạ chính là báo chí mà thôi. Mà lại, hiện tại trên địa cầu tu tiên văn minh QNZ diễn hóa đến mức cực hạn, 2 vạn năm phát triển, nhường địa cầu cơ hồ trở thành một cái khác tiên giới, tiên đạo hưng thịnh, tiên nhân tung hành. Đi qua tam đại thế lực cũng đều tiêu tán vô tung, thống trị địa cầu chính là Côn Lôn Sơn tiên cảnh. Nhưng là tại đệ tứ giới, linh báo loại vật này vẫn là dị thường tươi mới. Linh báo phía trên, ghi chép toàn bộ đệ tứ giới phát sinh các loại lớn nhỏ công việc, bao quát hai khai sáng một loại nào đó chút thần thông, Vina Ho hư vô giới tồn đột phá, mở ra danh sách, tất cả lớn nhỏ công việc, nhao nhao ghi lại ở trên đó. Linh báo lại khắp toàn bộ đệ tứ giới thuật viện làm cơ sở, mỗi một ngày thuật viện đều sẽ đem bán mới một kỳ linh báo, người mua cũng là tranh nhau chén lớn. Trước tiên hỉ hệ u do toàn bộ đệ tứ giới động tĩnh cùng tin tức. Có thể nói, đi qua đệ tứ giới, mặc dù tu luyện văn minh phát đạt, người người đều là cường giả, truy tìm cao hơn đại đạo, nhưng là đối với bọn hắn mà nói, đây chỉ là một loại sinh tồn, mà không phải sinh hoạt. Nhưng là từ khi linh báo xuất hiện sau đó, lại làm cho cái này đệ tứ giới phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhường cái này đệ tứ giới trở nên càng có tình mùi một chút. Mà mua sắm linh báo tiền tệ, QNZ ngay tại lúc này tài nguyên tu luyện thiên cơ thạch. Thiên cơ thạch chính là lúc trước sở tinh nhiên lưu lại thiên cơ thạch, đã bị Lục Vân trồng ở tiên đạo tự liệt thế giới bên trong, theo tiên đạo tại toàn bộ đệ tứ giới bên trong mọc rễ nảy mầm, cuối cùng trưởng thành. Bất quá lúc này, thiên cơ thạch khoáng mạch vẫn như cũ thưa thớt, thiên cơ thạch giá trị cực lớn, một cái hạ phẩm thiên cơ thạch, cũng là chân quý dị thường, hư vô giới tôn đều không nỡ dùng. Mà mua sắm linh báo cũng không phải là hoàn chỉnh thiên cơ thạch, mà là từ trên thiên cơ thạch mặt cạo xuống kéo mảnh đá. Linh báo xuất hiện, cho đệ tứ giới tiên nhân mang tới lớn lao thích thú, QNZ tại thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến lối sống của bọn họ. Thậm chí một ít mở ra danh sách nhân vật, QNZ nguyện ý đem tu luyện tâm đắc của mình chia sẻ đến linh báo phía trên, phía dưới QNZ ghi chú tên của hắn, nhường hắn danh truyền đệ tứ giới. Đồng thời, hắn cũng có thể từ thuật viện ở bên trong lờ ý được cờ không ít thiên cơ thạch xem như thù lao. Càng quan trọng hơn là, hiện tại đệ tứ giới tu sĩ, rốt cục có lịch pháp khái niệm mỗi một kỳ linh báo phía trên, đều ghi chú một ngày này ngày. Tỷ như cái này một kỳ linh báo, chính là huyền hoàng lịch 28.936 năm ngày 2 tháng 7 ngày xuất bản. Hiện tại tiên đạo xuyên qua đệ tứ giới, đem chọn cái đệ tứ giới tất cả sinh linh đều đặt vào tiên đạo phía dưới, nhưng là đệ tứ giới lại không có một cái nào chân chính kẻ thống trị, vẫn như cũ như là trước đó một dạng, các đại tông môn, các đại tộc đàn săn sát, làm theo ý mình, từng người tự chiến. Lúc trước Lục Vân phát động chiến tranh, giải quyết những cái kêu ý đồ đầu nhập vào đại chư thiên thế lực sau đó, cũng không có thống trị phương thế giới này nơi này hết thảy, liền như là tiên đạo theo đuổi như thế, tiêu diêu tự tại. Bất luận kẻ nào dám can đảm định ra lịch pháp, tất nhiên sẽ bị người hợp nhau tấn công, hoặc là căn bản cũng không thừa nhận. Nhưng là hiện tại, linh báo phía trên ghi chép lịch pháp, là tiên giới thậm chí hồng mông bên trong sử dụng huyền hoàng lịch, điểm này không có lọt vào bất luận người nào chống đối hoặc là phản kháng, ngược lại thay đổi một cách vô tri vô giác tiếp nhận rồi. Đây hết thảy, đối với đệ tứ giới mà đến, đều là từng bước trọng đại cải biến, bay qua thức tiến bộ. Mà gần nhất linh báo phía trên nhất là Thịnh Vượng Văn Trường, chính là đối với Đại Chư Thiên Tu Sĩ báo cáo sớm tại Đại Chư Thiên Tu Sĩ tiến đến trước đó một khoảng thời gian bên trong, linh báo liền đem Đại Chư Thiên cùng Luân Hồi Chi Địa quan hệ cùng chân tướng làm ra một phen giải thích. Nhằm vào đã từng vô số lần Luân Hồi, thậm chí Luân Hồi Chi Địa hình thành, thậm chí đã từng đạt được Luân Hồi Chi Địa thân phận Đại Chư Thiên Tu Sĩ, Lục Vân đều không có làm ra bất kỳ dấu giếm nào, trực tiếp đem chân tướng công bố ra. Chỉ có làm cho tất cả mọi người đều biết chân tướng, mới có thể để cho bọn hắn làm ra chính xác phán đoán cùng lựa chọn. Mới nhất một kỳ linh báo rốt cục tuyên bố đoạn thời gian trước đưa tin công bố những cái kia đại chư thiên tu sĩ đều tiến vào sở tinh nhiên công tử thành lập chân không ra hương bên trong, không biết hiện tại bọn hắn thì thế nào. Các đại thuật viện chỗ đặc biệt một phương tiểu thế giới bên ngoài, sớm có người sắp xếp lên đội ngũ thật dài, chờ đợi lấy một thời kỳ mới linh báo mở bán. Tên của sở tinh nhiên QNZ theo linh báo mà danh dương đệ tứ giới, hắn đối đệ tứ giới đã làm sự tình, cũng đều từ đầu chí cuối hiện ra tại trước mặt mọi người. Đệ tứ giới tiên nhân không có đi truy cứu sở tinh nhiên đi qua làm qua một chút cái gì, bọn hắn duy nhất chú ý, chính là bọn hắn hiện tại tu luyện sử dụng thiên cơ thạch, chính là bị sở tinh nhiên từ đại chư thiên thế giới bên trong mang vào. Vẹn vẹn bằng vào điểm này, liền có thể nhường rất nhiều người đối sở tinh nhiên tôn xưng một tiếng công tử. Thuật viện mộng vong tôn vương lại là cái trước kỷ nguyên nguyên thủy hồng mông đại đế một kỳ trước linh báo bên trong đăng hắn đối các loại đại đạo, phương pháp tu hành lý giải cùng tâm đắc, nghe nói lao nhân ra ông ta sẽ đem hắn một chút thần thông tu hành pháp viết tại linh báo lên, không ít người nghị luận ầm ĩ nguyên thủy hồng mông đại đế còn sống, đồng thời trở thành thuật viện mộng vong tôn vương, hiện tại đã mở ra nhị thập tam trọng danh sách, tin tức này đã sớm truyền khắp đệ tứ giới. Linh báo có thể thuận lợi truyền khắp đệ tứ giới, bị tất cả mọi người tiếp nhận. Mộng vong không thể bỏ qua công lao. Linh báo phía trên, có mộng vong tu luyện tâm đắc, thậm chí một chút cường đại công pháp và thần thông, lúc này mới hấp dẫn vô số tu sĩ đến đây mua sắm. Đương nhiên, đăng những này văn chương linh báo, giá bán cũng sẽ so phổ thông linh báo mắc hơn mấy lần. Đến rồi trong lúc bất chợt, có người lớn tiếng kêu la, liền gặp được mấy cái thanh niên mang lên một cái dương lớn, bên trong chứa một tấm dùng đặc thù trang giấy in ấn mà thành báo chí. Từ tiểu thế giới chỗ sâu đi ra. Đây là trong cùng một lúc, phát sinh ở tất cả thuật viện bên trong một màn. Cho ta đến một tấm, ta cũng muốn một tấm, rất nhiều người tranh nhau chén lớn, e sợ cho linh báo sớm bán xong. Không muốn đoạt, đều cũng có một người hạn mua một phần, không cho phép nhiều mua mấy cái thuật viện đệ tử một bên phân phát linh báo, một bên lớn tiếng hô. Trấn Kinh thân là Kim Long nhất tộc tộc trưởng. Kim Long Vương vợ ơ y ma đối cháu của mình làm ra loại chuyện này, lệnh người sau sụp đổ đại chư thiên trẻ tuổi một đời cường giả CPHNZ, sở tinh nhiên vô duyên trên bảng, giang quỳ hạng chót, Long tộc Ngao Cầm CPHNZ đệ tam, xếp hạng thứ nhất lại là hắn đời trước Long tộc thiên tài mở ra tam thập trọng danh sách, lấy lớn hiếp nhỏ ước hiếp đương đại thiên tài, kết quả vợ ơ y ma đại chư thiên luống cuống Long tộc chiếm lấy chân không ra hương. Vợ ơ y ma bức bách đại chư thiên tu sĩ làm ra chuyện như vậy, từng bước tươi sáng mà để cho người ta tràn ngập mơ màng tiêu đề thình lình xuất hiện tại linh báo trang đầu phía trên, để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.